Tình sắc dụ hoặc, chương 83, dâm đãng 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mang theo tai họa bên người, làm cho toàn bộ đội ngũ tinh anh tại Nghiệp Thành được xưng xuất sắc nhất. Chưa bao giờ có bất cứ sai lầm nào. Buổi sáng huấn luyện đều hoàn toàn băng rồi. Buổi chiều, Tiếu Giao bị trục xuất về văn phòng quân Mạc Bắc, để Tiểu Trịnh tiếp tục trông giữ. Người đàn ông này quyết định không mang theo cô bên người. Tiếu Giao nhưng thật ra mừng được Thanh Nhàn, cũng không cảm thấy nhàm chán. Buổi chiều quân Mạc Bắc về văn phòng, liền nhìn thấy Tiếu Giao ngồi trên hắn, đang sử dụng máy tính. Tiểu Trịnh đứng bên cạnh cô, không biết đang nói cái gì với cô. Xem mặt Tiểu Trịnh tới mang tai, lại xem cổ áo cô gái này rộng mở. Đây quả thực chính là dụ người phạm tội. Tiểu Trịnh đứng cô ngồi, chỉ cần Tiểu Trịnh cúi đầu là có thể nhìn thấy ít nhất nửa phong cảnh vú, kém chút nữa thì nhìn thấy đầu V. Thấy quân Mạc Bắc trở về, Tiểu Trịnh hoảng sợ, cuống quýt tránh khỏi Tiếu Giao. Một bộ chột dạ, lão đại, không biết cô ta là cao thủ máy tính, cũng dám đưa máy tính hắn cho cô gái này dùng, muốn chết có phải hay không? Cô ấy, Tiểu Trịnh sợ tới mức không dám thở. Tiếu Giao là cao thủ máy tính, hắn thật sự không biết đâu. Đó không phải Tiếu Giao kêu nhàm chán, hắn mới đưa máy tính lão đại ngày thường không dùng cho cô chơi chơi sao? Máy tính này, lão đại thật sự đã bỏ hoang thật lâu. Hệ thống cũng chưa thăng cấp, hắn còn tưởng rằng lão đại tính ném đi. Khuôn mặt quân Mạc Bắc lãnh trầm khác thường, bước nhanh đi tới bên Tiếu Giao, đang muốn quăng cô gái này khỏi ghế, tầm mắt lại một không cẩn thận nhìn màn hình máy tính. Sắc mặt càng thêm khó coi. Cô, em không vào trang web đó. Đây là em vẽ ra. Tiếu Giao ngẩng đầu nhìn hắn, giơ tay vén tóc dài buông xuống ở trước ngực, không có tóc dài che đậy, vú to càng thêm bành trướng, giống như sắp nhảy khỏi áo sơ mi. Cô thuận thế nâng thân thể. Đáng tiếc, đáy mắt Y Quân Mạc Bắc một chút tình tố khác thường đều không có. Càng không giống người đàn ông khác lúc nhìn thấy ngực cô sẽ hô hấp hỗn độn. Vị cảnh sát quân này đến mắt đều không chớp một chút, mắt nhìn thẳng màn hình, nhìn đến những chuyện tranh đó cũng không có biểu hiện xấu hổ, lạnh tựa như một tòa băng sơn. Tiếu Giao nghiêng đầu đánh giá hắn. Cảnh sát quân cũng thích xem chuyện tranh sao? Mỗi ngày em vẽ cho anh xem được không? Trình độ vẽ tranh của em khá tốt, tuyệt đối là thật. Anh xem, tay dài duỗi ra, chỉ vào bộ phận sinh dục hai người. Có phải chân thật hay không? Tổ chức các cô sẽ dạy ra một đám phụ nữ dâm dãng như cô sao? Quân Mạc Bắc như cũ là mặt vô biểu tình, bộ dáng lạnh như băng. Muốn từ trên mặt hắn nhìn thấy biểu tình khác thường, thật đúng là khó. Không phải đâu, đây là em tự học thành tài. Em lợi hại đúng không? Bị mắng dâm đãng, Tiếu Giao thế nhưng một chút đều không tức giận, thậm chí còn đắc ý rào rạt. Ngón tay dài nâng lên, bấu vạt áo hắn, nhẹ nhàng kéo kéo. Cô nhìn qua, hạ giọng, đêm qua, cảnh sát quân không phải đã hưởng qua thân thể người ta sao? Tiểu huyệt người ta ăn đến đại gia hỏa anh thoải mái không? Tuy rằng giọng hình như cố ý đè thấp, nhưng trên thực tế, Tiểu Trịnh trong phòng sao có thể nghe không được. Khuôn mặt Tiểu Trịnh một đỏ giống gan heo, cuống quýt ho nhẹ nói. Lão đại, em còn có việc, nếu anh đã trở lại, em ra ngoài trước. Dứt lời, cũng không đợi quân Mạc Bắc đồng ý, lập tức quay người đi ra cửa, cũng thay bọn họ đóng cửa phòng. Quân Mạc Bắc nhìn chằm chằm ngón tay cô gái bấu vạt áo mình, môi mỏng nhấp ra một đạo vô tình lạnh ban. Cô cho rằng nói lời đó trước mặt cấp dưới của tôi sẽ ảnh hưởng đến tôi. Lạnh lùng như vậy làm cái gì? Người ta chỉ thật sự nhớ côn TH, T lớn của anh thôi. Cô cười cười, bỗng nhiên nâng một chân lên, vắt trên ghế dựa. Không tin anh nhìn xem. Người ta chỉ cần tưởng tượng côn TH, T anh, tiểu huyệt liền ướt rồi đó. Nữ vương trưởng thành, thủ đoạn tuyệt đối là một bộ một bộ. Rửa mắt mong chờ đi. Lời tác giả, cách chương.